Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, đơn giản tới nói, đây cũng là một khoản dị năng vũ khí, bất quá cùng ngăn cách vũ khí cái loại này yêu cầu cao độ bất đồng. Ngoạn ý nhi này là mượn dùng có động thái đêm coi dị năng tang thi động vật trong mắt, phụ trợ lấy tinh hạch năng lượng cải tạo thành một khoản sinh vật tài liệu hình dị năng vũ khí. Cùng mượn dùng cá chép phải ẩn thân công năng hiệu quả như nhau. Giống cùng loại công năng còn có rất nhiều. Hiện tại còn đang không ngừng hoàn thiện, thấy Lạc Thản cùng Khâu Khải lộ ra giật mình tán thưởng. Biểu tình, Kiều Đại Giã đắc ý rào rạt. Hiện tại còn kém xa lắm đâu. Còn có hảo chút hệ thống đều còn ở thiết kế chung. Bất quá đi, liền tính là bán thành phẩm. Châu Giang căn cứ chủ thành đều so ra kém chúng ta. Thế nào, cùng chúng ta hỗn không mệt đi. Công Tôn Tịnh xem bất quá hắn vương bà bán dưa xuẩn tướng. Âm thầm trợn trắng mắt mấy người nói chêm chọc cười hỗn công phu. Tang thi điểu xào huyệt cũng tiến vào mọi người tầm mắt bên trong, Phương Đông Bạch nhìn lên. Hơi hơi căng lớn đôi mắt, ngọa tao, phim kinh dị phim trường A, đêm coi thị giác nhược hóa thị giác đánh sâu vào. Chạm rỗng xâm xâm bạch cốt trồng chất thành sơn, đã nhìn không ra là cái gì cá bạch cốt nhưng xem cái kia hạng nhất cấp hẳn là sẽ không thấp hơn cừu. Cấp, thật lớn xương cá thượng bám vào rậm rạp màu đen, không cần hoài nghi, đó chính là tang thi điều, đứng ở cột điện thượng chim sẻ ý cảnh tràn ngập ý thơ. Nhưng có thể tưởng tượng nói tễ dựa gần đứng chung một chỗ chim sẻ đôi sao. Thì tuyệt đối một chút đều không đáng yêu. Huống chi, nơi này xương cá thành sơn, chiếm địa so Châu Giang căn cứ còn muốn đại gấp đôi. Kia xương cá đã nhìn không ra màu gốc, lạc mãn màu đen tang thi điều, nhấp nháy chợt diệt hồng quang ở đen nhánh đáy nước lập lòe. Đó là tang thi điều trong ánh mắt thả ra quang, chiến đội xe lửa ở tang thi tổ chim trước mặt. Tựa như một con ấu trùng đối mặt khủng long chênh lệch hào gia hòa. Khi nào cư nhiên biến thành nhiều như vậy, Kiều Đại Giã không tự giác mà hạ giọng. Sợ đêm này đó, ngủ tang thi điểu đánh thức. Liên tưởng một chút tang thi điểu sinh sôi nảy nở phương thức. Kiều Đại Giã liền cảm thấy da đầu tê dại. Này đến ở bao nhiêu nhân loại trong bụng đẻ trứng mới có thể làm ra cái gì nhiều điều tới. Chiến đội xe lửa tuy rằng ẩn hình, nhưng lặn xuống nước tạo thành động tĩnh còn tại, cắt có thể bắt giữ đến sở hữu hình ảnh đều không có thương hồng đám người bóng dáng. Hầu Dĩnh tự mình ra trận, trừ bỏ chiến đội xe lửa. Hầu Dĩnh như cá vào nước, mượn dùng tốc độ dị năng thực mau tới đến tang thi điểu trước, mọi người cũng nương Hầu Dĩnh đôi mắt. Gần gũi nhìn đến tang thi điểu bộ dáng. Trồng chất tang thi điểu nhan sắc sâu cạn bất đồng nhưng phần lớn là màu đen hoặc màu đỏ đen. Tễ ở bên nhau rất khó phân ra lẫn nhau. Lúc này bọn họ mới nhìn đến những cái đó tang thi điểu cái đầu ngoài dự đoán đều không lớn. Tiểu nhân so chim sẻ còn nhỏ chút, đại cũng liền khổng tước lớn nhỏ, Hầu Dĩnh đối với mũ giáp Bluetooth nhẹ giọng nói. Đừng xem thường bọn họ. Này đó tang thi điểu cấp bậc so tang thi ca còn cao. Hơn nữa là càng nhỏ cấp bậc càng cao. Kia chỉ đại chính là cửu cấp phong hệ lam tinh. Này chỉ tiểu nhân, là 11 cấp thanh âm hồng tinh. Này phụ cận hải sinh sôi vật đều không phải bọn họ đối thủ. Khó trách có thể ở chỗ này xưng bá Phương Đông Bạch. Cái này quy luật như thế nào phản? Hầu Dĩnh. Tiểu quả táo biến thành trứng thời điểm ta liền có chút suy đoán. Ngô, ta hảo tưởng đã quên nói cho các ngươi. Chúng ta kia chỉ điều tổ tông. Hiện tại là 13 cấp. So hiên viên đại khái còn muốn cao một chút mọi người. Ngoặc kép, yên lặng mà nhìn mắt lý chờ tiểu tổ tông lăn chơi đại điều trứng. Mặc danh tâm tắc 13 cấp dị năng. Từ D cấp tiến hóa giai đoạn đến C cấp. Hẳn là cùng cái này có quan hệ. Hầu Dĩnh nói, càng đi xương cá thành thâm nhập đi đến tang thi điểu đôi mới phát hiện tang thi điểu thành cũng là có quy hoạch, cùng loại tang thi điểu tụ ở bên nhau tụ tập ở một đống xương cá thượng. Mà ở trong nước sinh hoạt tang thi điểu đối xương cá yêu sâu sắc, cũng không có giống ở trên đất bằng giống nhau xây tổ. Ở cùng loại thuộc tính tang thi điểu đôi phân bố cũng có nó quy luật. Một vòng khấu một vòng, bên ngoài hoàn xương cá thượng bám vào đều là 12 cấp dưới tang thi điểu. 12 cấp độc chiếm một vòng, tang thi điểu cái đầu tương so với bên ngoài hình thể pha tạp cấp thấp tang thi điểu mà nói liền. Hợp quy tắc nhiều, hơn nữa càng tiểu tới rồi nội hoàn, cùng bên ngoài hai hoàn rậm rạp vây quanh ở bên nhau tang thi điểu bất đồng. Nơi này xương cá phi thường sạch sẽ, mặt trên một con chim đều không có, mà ở đáy biển thật dày nước bùn hạ trồng chất rõ ràng là trứng chim mơ siêu, này đó điểu đều thuộc. Phượng hoàng đi, này quả thực như là dục hỏa trùng sinh, bất quá này đó trứng chim thượng hoa văn thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Bày biện ra cùng tinh hạch thuộc tính giống nhau nhan sắc. Tỉ như phong hệ dị năng trứng chim là màu lam. Thanh âm dị năng còn lại là màu đỏ, trứng chim đều vì 13 cấp nhưng cũng có cao thấp chi phân. Cao giai tương đối thưa thớt, nhưng hoa văn phức tạp hoa lệ, trông rất đẹp mắt cơ diệu lẩm bẩm thanh, lại hưng phấn mà xúi dục Hầu Dĩnh trộm mấy quả trứng trở về nghiên cứu nghiên cứu, Hầu Dĩnh đang có. Ý này, thừa dịp bên ngoài ngủ điểu đàn không chú ý hắn. Chọn 2 viên 13 cấp cao giai trứng chim nhét vào phòng hộ phục cánh tay thượng nguyên bản. Dùng để trang tinh hạch cách ly túi nội, làm Hầu Dĩnh ngoài ý muốn chính là. Này một chuyến không thu hoạch được gì. Đừng nói Thường Hồng, liền nhân ảnh cũng không có tìm được. Hầu Dĩnh đi tuần tra mấy tranh. Không có kết quả chỉ phải phản hồi chiến đội xe lửa. Hắn cảm thấy buồn bực. Chẳng lẽ hắn phía trước phỏng đoán chỉ do hiểu lầm. Lưu Chiêm nói, Hầu ca, chúng ta chờ một chút đi, không có tới phía trước hắn còn có do dự. Nhưng là nhìn thấy này tòa bảo mật tính cực cường đáy biển tang thi tổ chim sao? Hắn đã nhận định Thường Hồng đám người cùng cái này quỷ khí dày đặc địa phương trốn không thoát. Quan hệ, phóng nhãn Châu Giang căn cứ, không có so nơi này càng ẩn nấp nơi, Hầu Dĩnh đương nhiên cũng không cam lòng liền như vậy rời đi. Mọi người quyết định ở chỗ này chờ thượng một ngày thời gian thấy rõ tình huống lại làm quyết định. Kiều Đại Giã tắc tò mò mà làm Hầu Dĩnh đem Hầu Dĩnh mang về tới 2 viên trứng chim lấy ra. Xúc tua cảm giác cũng không như tiểu quả táo trứng chim bóng loáng. Sờ lên thập phần thô ráp, Phương Đông Bạch hình dung một cái xúc cảm là từ, một cái là đào, này hai quả tang thi trứng chim hình thể cũng so tiểu quả táo muốn bỏ túi đến nhiều. Hình trứng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, một quả là ngũ hành dị năng tổ chim lấy tới. Nếu không có tang thi trứng chim là màu xanh lá, thanh thấu hoa văn liền phải bị che giấu. Một khác cái thượng tắc bò trừu tượng nhánh cây hình hoa văn. Nhan sắc phi thường đặc biệt, là màu đen, không cần phải nói. Này cái trong trứng tang thi điểu là không gian hệ dị năng, Hầu Dĩnh xem bọn họ đối với hai quả. Trứng chim gõ gõ đánh đánh, còn từ lý chờ bướng bỉnh mà nện ở trên mặt đất thí độ cứng. Buồn cười mà lắc lắc đầu, làm cho bọn họ chơi đủ rồi phóng tới đệ tam tiết nghiên cứu trong xe cách ly quan sát không hổ là. 13 cấp tang thi điều, cho dù là cái trứng cũng là nại quăng ngã nại đánh. Hầu Dĩnh thử qua dùng thấu thị dị năng điều tra, đã biết được vỏ trứng mới biết phi thường đặc thù. Vô pháp xuyên thấu nhìn đến bên trong tình huống, Vương Hạ Hạ dùng cao quang thăm chiếu cũng là giống nhau kết quả. Mọi người vây quanh tang thi trứng chim mới mẻ một trận mới tản ra, lẳng lặng mà ở đáy biển đợi mấy. Cái giờ, vãn 7 giờ, màn đêm khoan thai buông xuống, bên ngoài, rốt cuộc có động tĩnh, chương 258 tìm được Thường Hồng tang thi điều. Ly xào, bám vào xương cá thượng tang thi điểu đồng thời rời đi. Dùng lướt đi tư thái mở ra cánh hướng mặt biển dương cánh mà đi. Chỉ chốc lát sau liền lưu lại một tòa lỗ trống cốt thành. Bạch Sâm Sâm xương cá hoàn toàn lộ ra diện mạo chân thực, Phương Đông Bạch run lập cập. Như vậy thoạt nhìn so phiên trực A đen tôi còn muốn đáng sợ, hẳn là đi kiếm ăn, Lưu Chiêm cũng có. Chút kinh ngạc này đó tang thi điểu ngày ngủ đêm ra. Hoàn toàn điên đảo loài chim tập tính. Hầu ca, muốn hay không theo sau nhìn xem. Trước từ từ, Hầu Dĩnh nhạy bén mà nghe được một tiếng rất nhỏ lộc cộc thanh. Ngồi dậy hướng quan sát cửa sổ khuynh khuynh, quả nhiên. Không trong chốc lát, một con thuyền tàu ngầm như là hiện sắc mực dầu họa giống nhau trống rỗng xuất hiện ở một trận. Xương cá khoang bụng nội, chính huyền phù ở một đống trứng chim phía trên, mọi người chính xác. Nhìn chằm chằm kia tao tàu ngầm, chỉ chốc lát sau một cái mang theo dưỡng khí bình ăn mặc đồ lặn người từ tàu ngầm đỉnh bò ra tới. Bắt lấy trứng chim hướng tàu ngầm đưa, một đôi tay vươn tới tiếp ưng hắn. Qua lại mấy tranh cầm đi mười mấy viên trứng chim mơ siêu cái kia trộm trứng người cũng không lòng. Tham, này liền thu tay lại, chờ hắn trở về tàu ngầm liền thúc đẩy, đi trước tiếp theo cái xương cá khoang bụng nội, lại lần nữa biến mất ẩn thân dị năng vũ khí. Giang Đào giật mình ẩn thân dị năng vũ khí từ Lý Hầu chiến đội khai phá. Lại không phải đặc biệt. Rất sớm phía trước liền cùng trung cấp Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ. Nhưng này ở hai cái căn cứ cũng vẫn cứ thuộc về hy hữu vật. Kỹ thuật càng là một bậc cơ mật, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện. Hơn nữa vẫn là ở hai cái căn cứ nhất phòng bị Thường Hồng trong tay, bọn họ trộm tang thi trứng. Chim làm gì? Phương Đông Bạch nghi hoặc chính là điểm này. Ăn tang thi trứng chim không phải là tìm chết sao? Hai câu lời nói công phu, Hầu Dĩnh liền nghe được tang thi điểu trở về động tĩnh. Chẳng được bao lâu, 12 cấp tang thi điểu liền lục tục phản hồi rừng ở xương cá thượng. Một chản chản đèn đỏ ở đáy biển sáng lên, càng tụ càng nhiều, theo tang thi điểu nháy mắt động tác phảng phất tiến hành một hồi bỏ vốn to ngọn đèn dầu tú. Nhưng này cảnh đẹp chỉ có thể xa xem. Nếu không phải dùng sinh mệnh đi dâm loạn mà mọi người chú ý chính là Thường Hồng đám người đối. Thời gian đem khống, xem này quen tay hay việc tư thế tuyệt không phải lần đầu tiên trộm nhân ra trứng. Kế 12 cấp tang thi điểu sau, quả ước chừng 5 phút, 11 cấp tang thi điểu hồi sao, thập cấp, cửu cấp, chờ đáy biển lại lần nữa bình tĩnh trở lại đã là nửa giờ lúc sau. Điểm thành đèn hải quang mang dần dần ảm đạm xuống dưới. Rốt cuộc ở 15 phút sau hoàn toàn khôi phục lúc ban đầu đen nhánh cùng bình tĩnh, Hầu Dĩnh lại. Lần nữa xuống nước, lần này hắn chỉ dẫn theo ẩn hình vòng tay, thứ này chỉ là bán thành phẩm. Dùng cá chép phải được khảm mà thành, ngoại hình thoạt nhìn so kim cương lắc tay còn đẹp mắt. Chỉ là dị năng vũ khí nguồn năng lượng tàu còn không có thiết kế hảo. Bất quá Hầu Dĩnh dùng vô thuộc tính năng lượng cũng có thể đủ kích hoạt rồi, ở ẩn hình công năng hạ. Phòng hộ phục thượng mặt khác công năng đều không thể cùng chiến đội xe lửa thực hiện cùng chung. Hầu Dĩnh đơn giản không có mặc, quần áo nhẹ ra trận dán ở ẩn hình tàu ngầm trước. Hầu Dĩnh phát hiện dùng chính mình thị giác dị năng lại là vô pháp nhìn thấu nó. Bất quá bên trong người còn đang nói chuyện. Tuy rằng thanh âm thực nhẹ cách tàu ngầm cách âm tài chất, nhưng vẫn là một chữ không kém mà truyền tiến Hầu Dĩnh trong tai. Ngài mau bổ sung năng lượng đi, còn như vậy đi xuống ngài sẽ chịu không nổi, đây là thanh âm Hầu Dĩnh giống ở nơi nào nghe qua. Bị dò hỏi đối tượng không có trả lời, chỉ chốc lát sau có một tiếng tiếp một tiếng thanh thúy như là cắn khoai lát thanh âm vang lên. Người nọ tựa hồ ở ăn cơm. Chờ ăn xong rồi, mới nói, cho bọn hắn cũng ăn một chút, ngày mai ra biển, là Thường Hồng. Thanh âm này Hầu Dĩnh sẽ không sai nhận, hắn nắm thật chặt tâm thần. Ngưng thần lại nghe, phía trước cung kính dò hỏi giọng nam có chút không cam lòng mà lên tiếng. Một lát sau, ăn khoai lát thanh âm lại lần nữa vang lên, kỳ phàm. Ngươi cũng dùng một chút. Vẫn luôn chế oxy người dị năng tiêu hao cũng rất lớn, Thường Hồng ngữ mang quan tâm mơ siêu giọng. Nam cảm động nói, ta sẽ, đội trưởng, nguyên lai là tề kỳ pha mơ siêu xem ra hắn dị năng cấp bậc cũng biến cao. Khó trách tàu ngầm ở đáy biển ngưng lại như vậy liền hắn đều không có nghe được bài thủy để thở. Thanh âm, nhất định là thân là không khí dị năng giả tề kỳ phàm bảo trì tàu ngầm nội cung oxy cân bằng. Quả nhiên là không thể khinh thường, đoàn người lại không nói chuyện. Hầu Dĩnh làm đợi gần một giờ đều không có nghe được bên trong có động tĩnh. chỉ phải xoay chuyển, chiến đội mọi người cũng đã chờ nóng nảy. Thấy hắn bình an trở về mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hầu Dĩnh đem đầu tóc hơi nước thiêu làm. Thay đổi quần áo, lãnh mọi người hướng đệ tam tiết thùng xe đi. Biên nói, bọn họ thực cẩn thận cơ hồ không có giao lưu. Bất quá ta nghe bọn hắn nói ngày mai sẽ ra biển hành động. Đến lúc đó theo sau xem bọn hắn muốn làm gì, khi nói chuyện. Hầu Dĩnh đã tìm được đặt kia hai quả tang thi trứng chim địa phương, Hầu ca. Không lưu trữ ấp trứng lạp. Kiều đại giã thấy hắn ngón tay ngưng kết kim loại hướng trứng chim thượng hoa. Không khỏi hiếu kỳ nói. Hầu Dĩnh động tác đốn hạ. Nhớ tới cái gì chính mình hướng trước kia quan trí lực tang thi cách ly thất chung một khóa lúc này. Mới bắt đầu cắt trứng chim mơ siêu 14 cấp kim loại thành công cắt qua cứng rắn vỏ trứng. Nhưng vẫn cứ thực cố hết sức. Hầu Dĩnh xác nhận 13 cấp dị năng vô pháp phá hư vỏ trứng sự thật cũng liền không có lãng phí. Thời gian, trực tiếp dùng 20 cấp kim loại đem trứng chim đều mà mổ ra hai nửa. Thanh thấu trứng dịch chảy ra, trứng trung thanh hắc sắc vô mao chim non cũng lộ trước mặt người khác, Hầu Dĩnh sớm có chuẩn bị. Đem chim non cùng trứng dịch đều cất vào một cái da cá làm thành trong túi, một khắc viên không gian. Hệ tang ti trứng chim bào chế đúng cách, duy nhất bất đồng chính là, này cái trứng chim trứng dịch là thuần màu đen. Hầu Dĩnh dùng ngón tay câu lấy trứng dịch thêm một ngụm. Bên trong nồng đậm hóa lỏng năng lượng làm hắn yết hầu phát khẩn. Khoang miệng phân bố ra khát thực chất lỏng. Bất quá hắn vẫn là ra vẻ không thèm để ý mà đem hai cái da cá túi phong khẩu, mang theo không có gì. Phân lượng trứng chim ra cách ly thất, Hầu Dĩnh tùy ý mà cầm lấy một khối trứng chim gặm một ngũ mơ siêu ca thanh thúy như khoai lát. Thanh âm vang lên, Hầu Dĩnh thầm nghĩ quả nhiên, Lý Hiên Viên bất mãn nói. Đừng thứ gì đều hướng trong miệng đưa. Hết chương.